Tối hôm qua, Phó Thời Lệ uống rượu nói chuyện rất vui vẻ với một người của Quảng Điện. Cách chương.